Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô nghi ngờ bản thân đã hôn quá mạnh khiến cô săn đông nỗi này. Anh hạ kính ở ghế lái xuống 1/3 để không khí trong lành bên ngoài ùa vào xe, bật sàn âm thanh, mở một bài hát tình yêu nhẹ nhàng. Nhiệt độ trong xe từ từ hạ xuống. Anh tìm nước khoáng trong hộp đựng đồ ăn, cho Khánh Khánh uống vài ngụm, xúc miệng cho hết mùi máu tanh trong miệng. Khánh Khánh mơ hồ nằm đó, anh lấy giấy ướt, giấy ăn lau mặt cho cô. Khi cô mở mắt ra, anh đang từ từ dựng thẳng ghế, quàng khăn cho cô. Khánh Khánh muốn nói gì đó nhưng không nói được, cảm thấy rất ngượng. Gió lạnh bên ngoài cửa xe thổi bay nhiệt độ trên má cô. Cô dựng người vào xe, rất yên lặng, giống như đứa trẻ 4-5 tuổi. Phí Duận Minh cũng thấy không được tự nhiên. Sau khi niềm vui sướng phấn khích qua đi, anh cảm thấy có chút ân hận và nuối tiếc. Toàn thân anh đông cứng, ngực phập phồng, điều chỉnh hơi thở. Toàn thân Khánh Khánh mềm nhũn, đầu óc choáng váng, cảm giác lơ lửng, đang đứng trên không trung. Không nghĩ ra được điều gì, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc hộp nhỏ đặt trước kính chắn gió. Trong chiếc hộp ấy là miếng bánh chuối cà rốt. Đó là chiếc bánh cô đặc biệt làm cho anh thưởng thức. Nhưng trước khi ý thức được điều đó thì họ đã xa vào lưới tình. Khuôn mặt càng lại được thả lỏng, ham muốn xa vời bị chôn vùi. Anh sát lại gần, người mùi tanh thoang thoảng trên mặt cô, hôn một cái vào môi, tỏ ý an ủi. Hồi bị thủy đậu, Khánh Khánh đã từng nhếch nhác khốn khổ trước mặt anh, nhưng không giống với lúc này. Trên má vẫn còn vết máu nhỏ đáng thương, mép chiếc bằng ở gâu cũng bị dính máu. Không sao, giọng nói của Phí Duận Minh ẩn chứa chút bồng đùa, không thể kìm nén được. Đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm anh hôn phụ nữ đến nỗi chảy cả máu cam. Không biết có thể coi đây là sự tâng bốc của cô với kỹ thuật hôn của anh không. Lần sau anh sẽ tốt hơn. Anh không nói thì không sao. Vừa nói, khuôn mặt của Khánh Khánh đã không còn nhợt nhạt mà là ửng hồng. Cô quay mặt đi không chịu nhìn anh. Đâu dám nghĩ đến lần sau. Lần đầu tiên hôn đã chảy máu cam. Sau này phải làm thế nào? Phí Duận Minh ngắm nhìn đôi mắt của cô trong ánh sáng phản chiếu qua cửa sổ. Cô cũng nhìn lại anh như thế. Lần đầu tiên phát hiện ánh mắt của anh rất dịu dàng, rất đơn giản. Anh cố tìm nén tâm trạng bối rối của mình, ngả vào người cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Sờ chun buộc tóc trên bím tóc của cô, chuẩn bị tháo nó ra. Ý chí của Khánh Khánh không kiên định, cô định đưa tay đẩy cửa xe, muốn ngăn không cho anh nghịch bím tóc, nhưng cuối cùng cô không làm gì cả, ngả vào lòng anh, hai tay khoanh trước ngực. Giọng hát của nam ca sĩ khàn đến lạ thường, tiếng hát trong xe từ từ bay ra ngoài khe hở trên cửa xe. Không biết đã ngả người vào nhau bao nhiêu lâu, cuối cùng đã bị anh ôm quay lại. Tuy đã hôn nhau, nhưng cô vẫn còn cảm giác xa lạ, rất bồn chồn. May mà im lặng vượt qua trăm nghìn lời nói. Anh lấy chiếc hộp nhỏ, lấy miếng bánh trong đó chia làm hai phần. Phần nhỏ đưa lên miệng cô, phần to cho vào miệng mình. Đợi anh bón cho ăn khiến cô e thẹn hơn cả lúc hôn. Khánh Khánh ngậm miệng bánh, vẫn chưa kịp ăn thì anh đã ghé sát tai lại. Cô không kịp tránh, miếng bánh đã bị anh cắn đi một miếng lớn. Khoảnh khắc ấy, suýt chút nữa thì máu cam lại trào ra. Cô đành phải dụi mặt vào nách anh, không ngẩng đầu lên nữa. 3 giây sau, cô nghe thấy tiếng chấn động phát ra từ ngực anh. Em cho cà rốt vào sau. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net